Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 17, Đệ Thập Thất Chương. Góc Truyện Audio.com. Có tính toán gì không? Ma Vương Vĩ Đại, cầm lấy điểm tâm hình hoa tầng thứ hai. Rất không tồi a, ngọt mà không gắt. Cho dù chính mình không thích đầu ngọt, đối mấy thứ điểm tâm này cũng phi thường vừa lòng. Tính, khóe miệng Khắc Lạc Duy gợi lên vài phần. Brett, dạ, chủ nhân. Hiểu được tâm ý chủ nhân, trên tay Brett có thêm một quyển văn thư. Đưa cho chủ nhân mình. Đây là làm dựa theo ý chủ nhân. Tiếp nhân quyển văn thư. Khắc Lạc Duy mở ra. Tên và gia tộc chi chít. Cùng một ít số viết ở mặt trên. Vừa lòng gật đầu, giao cho ngươi. Một lần nữa đem quyển văn thư đưa cho Brett. Dạ, chủ nhân, khom người một cái. Brett chuẩn bị đi ra ngoài. Ma Vương Vĩ Đại thấy hai người hỗ động. Không nhìn đến người bên ngoài kia, ăn ý không cần ngôn ngữ gì, trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, phần cảm xúc này Ma Vương rất nhanh đè ép xuống, dù sao chính mình là Ma Vương, không thể, cũng không có khả năng vì một nhân loại mà làm cho tâm mình không khống chế được. Ma Vương đối thần thuộc hạ của mình cho một ánh mắt ra hiệu. Đi theo Ma Vương nhiều năm. Lại là người nhiều mưu trí thần hiểu ý Ma Vương, đi theo sau Brett cùng rời khỏi. Doro thấy được, bất phi sở động, hắn và thần chức trách bất đồng. Chính mình cũng không phải người bình tĩnh, so ra giả dối kém thần. Cho nên công tác giám thị loại này rõ ràng không phải thứ hắn am hiểu. Khắc Lạc Duy thấy được hành động của y tư Đặc Lác Ai Lâm Nạp Hách Nhĩ. Cái gì cũng không nói. Bình tĩnh uống hồng trà ăn điểm tâm. Khắc Lạc Duy, Ma Vương bệ hạ gọi tên người đối diện. Trước ngày hôm qua, ta căn bản không biết nguyên lai thủy hệ ma pháp có uy lực như vậy. Ngươi thật sự là thiên tài. Nghĩ đến ngày hôm qua nhân loại này làm ra thủy hệ biến cách ma pháp. Ngay cả cường đại như chính mình cũng mở rộng tầm mắt. Đối với thủy hệ ma pháp, mình cùng thế nhân giống nhau chưa bao giờ có trọng qua. Ma tộc không như nhân loại phần lớn chỉ có một thuộc tính. Trên cơ bản ma tộc đều có được hai loại thuộc tính. Hắn và thần vương là toàn thuộc tính đặc biệt nhất, cho nên thủy thuộc tính ma pháp không thực dụng. Chính mình chưa bao giờ nghĩ tới đi nghiên cứu. Không ngờ sẽ ở trên một người nhân loại nhìn thấy thủy thuộc tính cường đại. Ta cho đến bây giờ cũng không phải thiên tài. Mỗi người Vô Xá cũng không cho rằng chính mình là thiên tài. Mỗi người bọn họ đều phải trả giá rất nhiều mới đi đến bước này. Bọn họ có được thiên phú, nhưng không phải thiên tài. Loại thiên tài không cần trả giá gì cũng có thể thành công. Bọn họ cho tới giờ cũng không phải. Mỗi một lần trưởng thành, bọn họ đều trả giá đại giới rất lớn. Lực lượng, chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng có được. Hơn nữa, ma pháp này không phải ta phát minh. Y lại như thế nào không biết ý tưởng của người khác. Ma pháp này a, nếu không phải gặp qua ở ma phương. Nếu không phải đã trải qua, trưởng thành tại thế giới này mình sao sẽ biết nước có thể hóa thành băng. Đại bộ phận cơ thể đều là nước, máu có thể bị khống chế. Cho dù có thiên phú, bản thân ở trong hoàn cảnh thế giới văn minh tiêu chuẩn cùng tự nhiên. Không có gặp qua thì không thể phát hiện. Giống như băng, tại đây không có mùa đông, thế giới không có chênh lệch lớn về nhiệt độ, ai sẽ từng thấy, ai sẽ biết nước có thể biến thành thể rắn. Không phải ngươi, Ma Vương Vĩ Đại có chút kinh ngạc, vậy ngươi làm sao biết được, khó có được nghi vấn, ma pháp đặc thù như vậy nếu từng xuất hiện qua trên lịch sử. Không có lý do không làm nên chấn động, liền như lần Khắc Lạc Duy thể hiện vừa rồi mấy thứ ma pháp đặc thù này. Không cần nghĩ cũng có thể biết sẽ tạo thành dạng kết quả gì. Ngay cả chính mình thân là ma vương đều sợ hãi thán phục. Chỉ riêng nhân loại lại thế nào không khiếp sợ. Học được, trong ma phương, tư liệu đầy đủ làm cho Vô Xá học được rất nhiều. Cũng tại thời điểm kia, người Vô Xá đánh bại trụ cột kiên cố. Học ở đâu? Ma vương tiếp tục tò mò hỏi. Khắc Lạc Duy không nói tiếp, y khinh thường nói dối. Nhưng nói ra ai sẽ hiểu, hơn nữa người trước mặt cùng y có quan hệ gì, y vì sao phải nói với hắn mọi thứ, Nói đơn giản, vị ma vương này không có tư cách biết. Thấy Khắc Lạc Duy im lặng không nói, ma vương cũng không truy vấn. Hắn và Khắc Lạc Duy chỉ mới bắt đầu nhận thức. Nếu Khắc Lạc Duy đơn giản vạch trần con bài chưa lật của mình như vậy, hắn sẽ cho rằng Khắc Lạc Duy quá mức ngây thơ. Biết rõ Khắc Lạc Duy thực hiện như vậy, nhưng vì sao trong lòng có chút mất mát, bởi cảm giác bị cự tuyệt không tín nhiệm sao? Ma vương vĩ đại không biết, Khắc Lạc Duy không nói không phải vì đây là bí mật, cũng không phải không tín nhiệm ma vương, mà bởi không buồn để vào mắt, không có đặt trong lòng. Đối Khắc Lạc Duy mà nói, ma vương chỉ là một người khách qua đường, chỉ là một người xa lạ, như thế mà thôi. Đề tài chấm dứt, hai người yên lặng uống trà ăn điểm tâm, đem chút trà cuối cùng uống hết. Khắc Lạc Duy buông chén, đứng lên, đi xuống bậc thang cạnh ban công, hướng hoa viên có đủ loại hoa hồng, thưởng thức hoa hồng các màu. Ma vương đứng ở bên người Khắc Lạc Duy, nhìn hoa hồng kiều diễm, những bông hồng này rất đẹp, người thích, nhìn người mỉm cười ngắt xuống một đóa hồng rực rỡ. Ma vương vĩ đại hỏi, hắn phát hiện chính mình hôm nay hỏi nhiều vấn đề hơn so với thời điểm trước kia. Nhưng hắn muốn hỏi, hắn muốn lý giải ngước trước mặt này hơn một chút, dù sao y chính là con mồi của mình. Không, thứ xinh đẹp lại mảnh mai như thế, chính mình ở sâu trong hắc ám làm sao sẽ thích. Về phần gieo trồng hoa hồng, có đình viện trống rỗng có thể nào phù hợp thẩm mỹ của mình? Mà hoa hồng này phối hợp tòa nhà cùng một chỗ thích hợp nhất. Brett làm trí năng thuộc về mình lại như thế nào không biết làm gì cho chính mình vừa lòng. Vậy sao, không thể phủ định, không thích là không thích, chính mình cũng không yêu thích hoa. Loại hoa hồng này quá mức kiều diễm, mình cũng không muốn, bất quá, bộ dáng Khắc Lạc Duy cầm nó. Thật sự thích hợp, ta cảm thấy hoa hồng cùng ngươi rất xứng đôi. Đồng dạng hoa mỹ, đồng dạng gai nhọn, ma vương dùng hoa so sánh với Khắc Lạc Duy. Có khen tặng, cũng có tâm muốn xem phản ứng của Khắc Lạc Duy. Ma vương biết mình chờ mong bộ dáng nam tử hoa mỹ luôn bình tĩnh này biến sắc. Nếu y nhiễm thượng hồng sắc tức giận, khuôn mặt kia nhất định càng thêm tuyệt sắc. Doro nghe được ca ngợi của chủ tử mình, nhìn gương mặt Khắc Lạc Duy kia so với chính mình còn đẹp hơn. Nói thật ở thời điểm thấy mỹ mạo hoa mỹ đến mức xa xỉ như vậy, cho dù gặp gương mặt tà mị của bệ hạ nhiều lần, một khắc kia vẫn kinh diễm. Nhưng trong lòng có chút bất bình, vì sao mỹ mạo tới cực hạn như vậy, không có nửa phần nữ khí, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhận sai nhân loại này là nam tử. Bởi vì biểu hiện ra ngoài kia, mặt mày tự nhiên biểu lộ trương dương cùng tôn quý, so với chính mình cuồng dã, thời điểm nhìn thấy nhân loại này tất cả mọi người đều cho rằng y là quý công tử, mà không phải nữ phẫn nam trang. Điều này làm cho mình luôn bất mãn với vẻ ngoài thập phần khó chịu. Vì sao mình luôn làm mặt lạnh, cố ý đem lồng ngực bằng phẳng hiện ra, còn có thể bị nhận lầm thành nữ nhân. Nhân loại này rõ ràng so với mình còn mỹ hơn, vì sao lại không bị nhận nhầm, quả thật không công bằng. Cho nên thời điểm bệ hạ dùng hoa hình dung nhân loại này, trong lòng có vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha. Quả thật là người so với hoa còn kiều diễm hơn. Đối với tiếng lòng Doro, Khắc Lạc Duy không biết, cho dù biết cũng không để ý, cảm ơn ca ngợi. Mỉm cười tiếp ma vương bệ hạ ca ngợi, không chút nào để ý ẩn hàm ý nghĩa của ma vương. Địch á, La Lam từng bất mãn dung mạo như vậy. Nhưng Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy rất vừa lòng. Thời điểm buôn bán, lợi dụng khuôn mặt này có thể chiếm được không ít ưu đãi. Dù sao nhân loại đều là động vật thiên về thị giác bộ dáng tốt chút. Có vẻ dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Khuôn mặt này khiến mọi việc đều thuận lợi, cho nên Khắc Lạc Duy phi thường vừa lòng. Vì cái gì không thèm để ý, Doro càng thêm bất bình. Ngươi không phải nam tử, bị người đem so sánh với hoa, thế nhưng lại không tức giận. Doro muốn nhấc cổ áo Khắc Lạc Duy lên mà hỏi như vậy. Đáng tiếc ở trước mặt quân vương của mình không dám làm càn. Không có ý nghĩa, không không nhìn thấy Khắc Lạc Duy biến sắc, Ma Vương liền nghĩ như vậy. Lễ thượng vãng lai, Khắc Lạc Duy tiến đến gần Ma Vương, đem đoa hoa hồng đỏ rực như lửa đang cầm kia đến gần gương mặt Ma Vương. Tiếp xúc gần gũi như thế, làm cho Ma Vương chấn động, mùi hoa hồng truyền vào mũi, càng kinh tâm động phách hơn là dung nhan hoa mỹ kinh người kia gần ngay trước mắt. Tâm tại một khắc này mất nhịp, loạn đập, ta cảm thấy, màu sắc rực lửa này cùng ánh mắt người thật tương xứng. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên dung nhan hoa mỹ kia. Mình đang bị đùa giỡn, Ma Vương ý thức được điểm này, thật sự mới mẻ, chính mình cũng sẽ gặp loại tình huống này. Doro đã muốn thất thố mà há to miệng, bệ hạ bị đùa giỡn, đây xem như bị đùa giỡn đi. Ma giới chí tôn, bệ hạ vĩ đại của hắn bị một nhân loại đùa giỡn. Doro hoàn toàn hỗn loạn, nếu giờ phút này thần ở đây, nhất định sẽ hung hăng xoay Doro một chút, xác nhận chính mình không phải nằm mơ. Cảm ơn ca ngợi, phản ứng giống Khắc Lạc Duy, Ma Vương không sinh khí, ngược lại thuận tay lấy hoa hồng Khắc Lạc Duy cầm, đón nhận, bất quá, so với hoa hồng đỏ. Ta càng hy vọng người có thể sử dụng huyết hồng để ca ngợi ta. Đối lập hoa hồng đỏ, huyết hồng không phải càng thêm thích hợp với hai mắt mình sao? Ánh mắt tàn khốc mà vô tình, đó là sắc thái nhiễm huyết, nhìn ý cười trêu tức ở khóe miệng Ma Vương. Đối với phản kích này, Khắc Lạc Duy cũng nở nụ cười. Ngươi không biết sao, hoa hồng đỏ này a chính là do máu tạo thành. Nga, thưởng thức hoa hồng trên tay, mắt cẩn thận nhìn, đóa hồng này cùng những đóa hồng đỏ từng gặp qua có điểm bất đồng. Càng thêm kiều diễm, sắc thái cũng tươi đẹp hơn, thật sự giống như được chăm bằng máu. Đôi mắt của ngươi rất đẹp, vô tình lạnh lùng, huyết sắc tàn khốc, Khắc Lạc Duy ca ngợi. Đối với thứ xinh đẹp, hẳn nên ca ngợi, đôi mắt huyết sắc của vị Ma Vương này quả thật rất đẹp a, sắc thái nhiễm huyết. Ở trong mắt ngươi, ta là con mồi, đúng không, thợ săn, trong ánh mắt kia hiện lên quang mang như nhìn con mồi. Thật muốn phá hủy hoàn toàn, bất quá, không vội, chính mình trở về để nghỉ ngơi, cũng không thể lãng phí lạc thú vất vả mới xuất hiện. Thời gian ước định một năm, chậm rãi ngoạn đi, cách chương.